Khí vũ trụ, chương 155, người thê lương, chôn xương tại tha hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, người thê lương, chôn xương tại tha hương. Lam tiểu bố bay rớt ra ngoài, đồng thời trường kích đã lần nữa chảo trong tay, căn bản là không đợi cái này nguyên thần cho ra thứ hai chảm, trường kích tự xoáy lên từng đạo kích âm đánh tới hướng nguyên thần thất âm thứ hai sát. Lam tiểu bố căn bản cũng không có cảm ngộ thấu triệt, giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép oanh ra án, không thể để cho đối phương tiếp tục thi triển thất phách chảm. Một khi đối phương thi triển ra bảy phách thứ hai chảm, hắn tự tính là không chết cũng không có năng lực ra lại kích. Lam tiểu bố phi thường tinh tường, hắn thất âm chi cung âm sát có lẽ không làm gì được đối phương. Không phải cung âm sát không được, mà là đối phương chỉ là một cái nguyên thần thể. Cung âm sát khí thế bàng bạc, đại khai đại hợp, chú ý chính là cứng đối cứng. Loại này sát chiêu đối phó thần hồn tự nhiên là không có vấn đề gì cả, nhưng đối với phó một cái nhân tiên nguyên thần hấp dẫn mệnh chỗ thiếu hụt. Một cái nhân tiên nguyên thần, chỉ cần tại cung âm sát trong tìm kiếm được một tia không gian, có thể tránh thoát đi. Tựu giống như nước chảy bình thường, lại cứng rắn trường mâu, cho dù là có thể đâm thùng hết thảy trở ngại, nhưng không cách nào cho nước chảy tạo thành tổn thương. Mà nhân tiên nguyên thần, tựu tương đương với nước chảy. Cho nên dù là Lam tiểu bố biết rõ chính mình thứ hai âm sát chưa xong thiện, trường kích cũng là xoáy lên thương âm sát phạt sóng. Nhân tiên nguyên thần trong nội tâm càng là kinh hãi, hắn đệ nhất kinh hãi chính là Lam tiểu bố vậy mà chặn hắn thất phách chảm đệ nhất chảm. Một mình hắn tiên nguyên thần thi triển thất phách chảm, không chỉ nói tầm thường kim đan tu sĩ, coi như là luyện thần tu sĩ cũng không cách nào ngăn trở. Nhưng trước mắt này cái nho nhỏ kim đan hết lần này tới lần khác chặn. Điều này nói rõ Lam tiểu bố thần niệm mạnh phi thường, rất có thể đều tiếp cận hư thần cảnh nguyên thần. Hơn nữa hắn còn cảm giác được Lam tiểu bố có một môn thần niệm thần thông, có thể ngăn trở hắn thất phách chảm công kích. Ngoại trừ cái này, hắn đồng dạng kinh hãi Lam tiểu bố rốt cuộc là bố trí cái gì rào sát trận. Còn có cái kia đốt thơm là cái gì, lại đáng sợ như thế trói buộc chặt nguyên thần của hắn khí thế. Dùng năng lực của hắn, coi như là thần niệm bị một chút áp chế, đệ nhất chảm bổ ra về sau thất phách chảm thứ hai chảm cũng sẽ lập tức ngưng luyện ra, nhẹ nhõm tiêu diệt chính là một cái kim đan. Trên thực tế là hắn đệ nhất chảm bị đối phương ngăn trở về sau, bởi vì thần niệm bị thật lớn áp chế, bảy phách thứ hai chảm vậy mà không cách nào ngay lập tức tế ra, ngược lại là đối phương trường kích xoáy lên từng đạo xé rách kích âm tới. Nguyên thần giận dữ, Lam tiểu bố trường kích hắn căn bản cũng không có để vào mắt, phía trước đối với hắn hai lần công kích tựu là rác rưởi tồn tại. Hôm nay hắn liều mạng thụ bị thương cũng muốn trước tiêu diệt cái này con sâu cái kiến. Thần niệm vòng bảo hộ mở rộng đi ra, nguyên thần kêu rên một tiếng, từng đạo thủ quyết càng phát rất nhanh ở trên hư không kéo lê. Lam tiểu bố biết rõ đối phương tại cô động thứ hai chảm, hắn ngược lại tỉnh táo lại, thần niệm cùng chân nguyên hoàn toàn ngưng tụ tại đây một kích bên trên. Hắn giờ phút này trong nội tâm quá rõ ràng, nếu như hắn thứ hai kích giết không hết đối phương, hôm nay nơi này chính là hắn Lam tiểu bố mai cốt chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy thì có sao, vậy thì sao, tốt kiên kỵ hay sao? Chỉ là đáng tiếc hắn còn không có thể trở về đến địa cầu, còn không có thể thực hiện lý tưởng của mình. Đệ nhất thế tầm thường vô vi cuối cùng còn bị người trầm hải. Thứ hai thế hắn tìm tới chính mình suốt đời có lẽ truy tìm chính là phương hướng, lại đã bị chết ở tại như vậy trong khắp ngõ ngách. Áp lực cùng không cam lòng giờ khắc này xung triệt Lam tiểu bố toàn bộ thể xác và tinh thần, hắn liền chết đều không sợ rồi, thì sợ gì một cái nhân tiên nguyên thần bảy phách thứ hai chảm. Giờ khắc này, bỏ kích bên ngoài, lại không có vật gì khác. Đường Lam tiểu bố đem hết thảy đều buông ra đến, cả người tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ đến cái này một kích phía trên về sau, trường kích kích âm bắt đầu biến hóa. Trường kích bắt đầu tế ra lúc là xẹt qua không gian xé rách thanh âm, về sau biến thành thê lương thu âm. Thương âm vi thu, thu buồn khí tức lập tức bao phủ ở toàn bộ đại điện, Lam tiểu bố cả người đều tựa hồ dung nhập đến nơi này kích âm bên trong. Nhân tiên nguyên thần sắp cô đọng bảy phách thứ hai chảm tại lúc này chịu một trầu, một loại thê lương bi ai cảm xúc xông lên đầu. Một cái nhân tiên vốn hẳn nên đứng ngạo nghễ tại cao hơn hết nhận hết thế nhân kính ngưỡng, mà hắn nguyên thần quanh năm cùng thân thể tách ra chính là vì tu luyện thất phách chảm. Thời gian như nước chảy, mất đi không hề còn. Tiêu điều thu âm phía dưới, là một loại cô độc bi thương. Hắn tu luyện tới nhân tiên, còn chưa có trở lại quê quán, làm cho những phụ lão hương thân kia biết rõ, hắn thành tựu của ngày hôm nay lớn đến bao nhiêu. Lạnh thấu xương sát khí bay thẳng linh đài, nguyên thần đột nhiên bừng tỉnh, không đúng, hắn tại dùng thất phách chảm giết một cái kim đan con sâu cái kiến, giờ phút này lại bị cái này kim đan con sâu cái kiến kích âm khó khăn. Muốn chết, nguyên thần lửa giận phía dưới thần niệm điên cuồng thiêu đốt, bảy phách thứ hai chạm nhanh chóng ngưng bắt đầu luyện. Giờ phút này Lam Tiểu Bố trường kích đã đi tới trước mặt, lạnh lùng đạo âm nương theo trường kích rơi xuống. Thường âm thanh điều hưu đã xuyên tràng, trùng thiên kích âm phủ kín giang, người thê lương, chôn xương tại tha hương. Bảy phách thứ hai chạm ngay lập tức dừng lại, nguyên thần trơ mắt nhìn trường kích đánh vào chính mình mi tâm, trong miệng vẫn còn thì thào tự nói. Người thê lương, chôn xương tại tha hương. Đạo âm thần thông chính là một cái kim đan tu sĩ thậm chí có thần thông, hay vẫn là đạo âm thần thông. Trường kích tại đánh vào nguyên thần mi tâm một khắc này, đạo âm sát phạt khí tức nhanh chóng nổ tung. Cái loại này thê lương tử vong khí tức nhanh chóng chóc bong đi nguyên thần trên người hết thảy sinh cơ, nguyên thần phi tốc tán loạn. Loại này đạo âm sát phạt khí tức phía dưới, cho dù là một cái nhân tiên nguyên thần cũng không cách nào khống chế nguyên thần của mình tán loạn. Không, thần hồn tán loạn cùng tiêu sát thu buồn khí tức phía dưới, nguyên thần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết thất âm thứ hai thương âm sát phía dưới, nhân tiên nguyên thần lập tức muốn triệt để nặc diệt. Đi, người này tiên nguyên thần giờ phút này ở đâu còn lo lắng phẫn nộ cùng giết chết Lam Tiểu Bố, hắn thiêu đốt chính mình thọ nguyên điên cuồng triệt thoái phía sau. Vốn là ngưng thực nhân tiên nguyên thần, giờ phút này tán loạn đến chỉ còn lại có một ít cái bóng mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Lam Tiểu Bố thứ hai âm thần thông đã triệt để đả thương nặng cái này nguyên thần, có thể tại nguyên thần điên cuồng phía dưới, y nguyên không cách nào đem hắn chém giết. Lam Tiểu Bố cũng theo thứ hai âm trong tỉnh táo lại, trong nội tâm âm thầm rung động nhân tiên nguyên thần cường đại. Vậy mà có thể ở thất âm thứ hai sát phía dưới triệt để dãy dụa đi ra, bất quá Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, đối phương chết chắc rồi. Truyền tống nhanh kích phát. Một số gần như tại không nguyên thần nhào tới truyền tống trận văn bên trên, điên cuồng kích phát truyền tống trận. Chỉ là cách kia truyền tống trận một điểm phản ứng đều không có, không chỉ nói kích phát hiện tại mà ngay cả chớp lên một cái đều không có. Nhân tiên nguyên thần triệt để đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, một cái kim đan tu sĩ đang cùng hắn đánh nhau trước khi cũng dám khóa lại truyền tống trận. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương còn thắng, hắn vậy mà thật sự chạy không thoát. Người tiếp tục trốn a, Lam Tiểu Bố bắt lấy trường kích chậm rãi đã đi tới, khóe miệng huyết đô chẳng muốn đi sát thoáng một phát. Nhân tiên nguyên thần bình tĩnh lại, các hạ người phương nào, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ám toán ta? Ngươi nên biết coi như là ngươi hủy nguyên thần của ta, nhục thể của ta vẫn còn, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Nếu như ngươi bây giờ để cho ta đi ta thề trước khi cùng ân oán của ngươi xóa bỏ. Lam Tiểu Bố cười ha ha. Gia gia của ngươi đi không đổi tên ngồi không đổi họ Quỳ Hải gia tộc Quỳ Hải triệu tựu là. Có bản lĩnh đến ta Quỳ Hải tìm ta phiền toái tốt rồi, gia gia của ngươi một chút nhíu mày tựu không tính hảo hán. Bất quá hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi, hãy chết đi cho ta. Trường kích lần nữa xoáy lên, Lam Tiểu Bố trên người sát khí cuốn động. Dừng tay ta là Cửu Châu Sơn Hỗ Vưu, ngươi bây giờ dám đụng đến ta, ngày mai ngươi Quỳ Hải gia tộc sẽ hóa thành bột mịn. Nhân tiên nguyên thần nghiêm nghị quát, có thể ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong đã có một loại sợ hãi. Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố cái này kẻ lỗ mãng thật sự giết hắn đi, nếu quả thật như thế Cửu Châu Sơn coi như là tiêu diệt Quỳ Hải cũng cùng hắn hào không quan hệ rồi. Nguyên thần của hắn ở chỗ này, một khi đã mất đi nguyên thần, nhục thể của hắn muốn phục hồi như cũ, cái kia chỉ có thể dựa vào một tia hồn phách, đó là một cái dài dòng buồn chán quá trình, còn phải tìm được đỉnh cấp linh thảo ngũ thải tiên chi. Cửu Châu Sơn Hỗ Vưu. Lam Tiểu Bố nhíu mày chằm chằm lên trước mắt cái này nguyên thần, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi cùng ta sư phụ là một cái tông môn, ta tại sao không có nghe nói qua ngươi? Sư phụ ngươi, Hỗ Vưu đồng dạng kinh ngạc khó hiểu, Lam Tiểu Bố là Cửu Châu Sơn đệ tử. Hắn như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Sư phụ ta Châu Chánh A ta là hắn ngoại truyền đệ tử. Năm đó ta Quỳ Hải gia tộc đã nhận được một đầu thượng phẩm linh mạch vừa vặn sư phụ ta trải qua Quỳ Hải gia tộc. Thượng phẩm linh mạch, Hỗ Vưu ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thậm chí tạm thời quên mình mới tình cảnh. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy a, bởi vì cái kia thượng phẩm linh mạch sẽ đưa cho sư phụ ta cho nên mới phải thu ta vi ngoại truyền đệ tử. Cái kia sư phụ ngươi có không đề cập qua Hỗ Thất? Hỗ Vưu lập tức nói, hắn khát vọng Lam Tiểu Bố có thể làm cho nguyên thần của hắn ly khai tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố cả kinh, lập tức lớn tiếng nói. Nguyên lai ngươi chính là cái rác rưởi Hỗ Thất a, ngươi đi chết đi a. Đang khi nói chuyện Lam Tiểu Bố trong tay trường kích đã lần nữa oanh tại Hỗ Vưu nguyên thần trên người, đồng thời từng đạo hỏa cầu toàn bộ đập phá xuống dưới. Nếu như Hỗ Vưu không có bị thương, Lam Tiểu Bố hỏa cầu đối với Hỗ Vưu mà nói tựu là gãi ngứa ngứa. Nhưng bây giờ Hỗ Vưu Nguyên Thần sắp tán loạn, Lam tiểu bố còn như thế công kích, hắn ở đâu có thể đỡ nổi hỏa cầu. Từng đợt suy suy thanh âm truyền đến, Lam tiểu bố trông thấy tại khốn trận trong dãy dụa Hỗ Vưu, trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. Người này tiên nguyên thần quá cường đại, hiện tại cho bị hắn giết, hắn vậy mà cũng muốn giết nửa buổi. Răng rác, đường cái kia mơ hồ nguyên thần hoàn toàn tán loạn biến mất không thấy gì nữa, Lam tiểu bố lúc này mới thở dài một hơi ngã ngồi trên mặt đất. Đối phó một cái nguyên thần, hắn thủ đoạn ra hết còn kém ném đi mạng nhỏ. Cái này càng làm cho Lam tiểu bố muốn phải nhanh một chút hóa đan thành công, nếu không mặt lâm chính thức nhân tiên hắn chỉ sợ liền con sâu cái kiến đều không tính là. Cổ đạo cũng là kích động giống lên vài tiếng, nếu như Lam tiểu bố bị giết, nó hiển nhiên cũng là chạy không khỏi vừa chết. Lam tiểu bố nuốt một miếng vũ lâm đan, nghỉ ngơi một nén nhang về sau, lúc này mới đứng lên. Đứng lên chuyện thứ nhất, Lam tiểu bố tự là hủy diệt rồi thất cấp nhiếp phách trận, sau đó đem đao khẩu ổ cái chỗ này hoàn toàn phong ấn. Tại hủy diệt thất cấp nhiếp phách trận cùng đao khẩu ổ khu sát trận về sau, Lam tiểu bố đã tấn cấp thành một gã chính thức lục cấp trận pháp đại sư. Đem đao khẩu ổ dùng lục cấp ẩn nặc trận cùng phong ấn trận phong bế, người bình thường coi như là không cẩn thận đến nơi này cũng không thể vào đến. Hiện tại hắn phải tranh thủ thời gian ly khai tại đây, sau đó đi tìm uẩn thần quả. Giết chết Cửu Châu Sơn một cái nhân tiên nguyên thần, Lam tiểu bố trong nội tâm cũng là lo lắng không thôi. Chỉ hy vọng cái kia nhân tiên có thể bị Quỳ Hải gia tộc trì hoãn một chút thời gian, tốt nhất là cùng Châu Chánh làm. Cách chương.